phục một cô gái có nhiễu lan đằng chín lá, hắn thật sự có cái tự tin này ư? Hắn phải làm một ma nữ không động tâm cảm động thế nào đây? Hắn phải làm cô cảm động thế nào? Ly Cửu ca, trả về đi. Em ấy đã mất trí nhớ rồi. Nếu như biết cậu hủy hết thiên phú, hai người thật sự còn có thể à? Lời này của thượng quan Lăng Mạch câu nào cũng đâm vào tim. Đời này em ấy luôn không chịu thua kém. Đã quen là đạo sĩ bắt yêu cửu anh mạnh nhất ở núi Đạo Vương rồi. Đột nhiên phát hiện ra mình là một con ma, đã từng có thiên phú nhưng lại bị cậu tự tay hủy đi. Cậu cảm thấy em ấy sẽ không hận cậu sao? Sẽ còn ở bên cậu hà? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1327, các người là ai? Buông tôi ra. Một yêu nghiệt trầm mặc, siết chặt nắm tay không nói được gì. Trước kia hắn đã từng làm ra chuyện khiến cô tổn thương. Lúc cô là đạo sĩ bắt yêu đứng trên đỉnh cao thì hắn tự ý quyết định đổi hồn giúp cô. Đến nỗi cô không thể không dựa vào hắn, không thể không dây dưa với hắn, không thể không đối mặt với dì ghẻ ác độc và con của bà ta cùng với một đống chuyện bực mình. Vì thế, Lạc Lê đã từng mắng hắn một lần. Chẳng lẽ bây giờ, hắn lại muốn dẫm lên vết xe đổ? Thấy yêu nghiệt bị thuyết phục, thượng quan Lăng Mạch ném ra cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà. Cậu đừng quên, lần này em ấy quay về còn phải chịu lóc xương xẻo thịt đấy. Toàn thân yêu nghiệt chấn động. Tay nắm bông tuyết từ từ thả lỏng ra. Thượng quan Lăng Mạch thở phào, vừa định đi lấy đã nghe thấy Biển Biển ở bên cạnh lạnh giọng nói. Vấn đề này con đã từng hỏi mẹ rồi. Mẹ đã nói ba là quan trọng nhất. Cho dù bị ba nuôi không đúng tí nào thì mẹ cũng như ăn mật. Cái tay đang mở ra của yêu nghiệt khép chặt lại, nghiến răng, ánh mắt kiên định nhìn thượng quan Lăng Mạch. Anh nghe thấy rồi chứ? Bất kể quá trình như thế nào, tôi cần cô ấy, tôi sẽ trông coi cô ấy. Hơn nữa, cách làm lấy ký ức ra này là cô ấy quyết định. Đúng, tôi đã từng làm cô ấy tổn thương, nhưng tôi thành công rồi. Tôi không ngại cô ấy hận tôi lần nữa, tôi chỉ cần kết quả cuối cùng. Cậu dựa vào cái gì hả? Chỉ dựa vào tôi yêu cô ấy, không ai có thể yêu cô ấy bằng tôi. Cuối cùng thượng quan Lăng Mạch giận không chịu nổi, anh ta vung nắm đấm với yêu nghiệt. Anh ta đã sớm muốn làm như vậy rồi. Anh ta đã khó chịu con yêu này đã hơn 1000 năm. Tại sao Tiểu Phi không thể yên yên ổn ổn yêu một ma tộc? Tại sao cô cứ muốn yêu một tên khốn kiếp không từ một thủ đoạn nào như vậy? Cô yêu hắn có kết quả gì tốt chứ? Vì hắn chết một lần còn chưa đủ, còn muốn bỏ phí thiên phú chịu đủ áp bức và lăng nhục à? Yêu là cái gì? Yêu thật sự quan trọng như vậy sao? Thượng quan Lăng Mạch vung ra một quyền lại một quyền, yêu nghiệt cam chịu, không đánh trả, cũng không vặn lại. Hắn nợ anh ta, hắn trả, nhưng bất kể như thế nào hắn cũng sẽ không buông tay. Lão già mất nết trơ mắt nhìn yêu nghiệt bị đánh, cuống lên đi vòng quanh, dương mắt nhìn nhưng không có cách nào. Cuối cùng, ông cũng chỉ có thể ôm Viên Viên đang sợ hãi oa oa khóc lớn vào trong lòng nhẹ giọng dỗ dành. Viên Viên ngoan, không sợ, bọn họ đùa nhau thôi, bọn họ đùa giỡn chút thôi. Vèo một tiếng, một mũi tên băng bắn vào, không nghiêng lệch bắn chính giữa mắt cá chân đậu đậu. Băng sắc nhọn bao lấy chân. Cô, cổ trùng đang từ từ tỉnh lại. Biển Biển nghiến răng nghiến lợi ném một đám yêu hỏa ra. Bạch Tuyết lảo đảo bị đánh trúng. Trước khi vùi thân vào biển lửa, một người mặc quần áo và trang sức miêu cương đeo đầy đồ trang sức bạc khắp người hốt hoảng chạy ra. Là cổ bà. Biển Biển nghiến răng, tụ lực lại vung ra một đám lửa. Cổ bà hoảng sợ không còn sự lựa chọn. Lúc chạy trốn đụng phải tên ngốc liền lắc mình nhảy vào trong cơ thể tên ngốc. Yêu hỏa càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, thấy tên ngốc sắp vùi thân vào biển lửa rồi thì Biển Biển ra sức thu tay lại, đổi phương hướng yêu hỏa. Cổ bà trốn vào cơ thể tên ngốc, điều khiển cơ thể cậu ta chạy như một làn khói xuống núi Đạo Vương. Dù sao bà ta cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, lát nữa cổ trùng sẽ tỉnh lại. Bây giờ không chạy, còn đợi lúc nào? Hơn nữa theo sự coi trọng của ma quân đối với Mạch Phi, lát nữa nếu như đến thật rồi, cả nhà lớn nhỏ Mạch gia có lẽ sẽ không sao, nhưng bà ta sẽ chết không có chỗ chôn. Biển Biển trơ mắt nhìn bà ta chạy, không có cách nào nghiến răng nghiến lợi, thầm mắng tên ngốc thành sự không đủ bại sự có thừa. Nhưng mà tên ngốc cũng rất vô tội, Sở dĩ cậu ta ở gần Bạch Tuyết như vậy còn không phải là vì cứu sư thúc của cậu ta à? Cậu ta đã trêu chọc đến ai chứ? Đột nhiên bị cổ bà nhập vào cậu ta cũng rất cự tuyệt biết không hả? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1328. Các người là ai? Buông tôi ra. 2. Lúc tên ngốc lấy lại được quyền khống chế cơ thể thì đã ở dưới chân núi rồi. Thấy cổ bà sắp chạy, cậu ta móc kiếm ra đuổi theo. Đuổi rất lâu không đuổi kịp, chỉ có thể ủ rũ cúi đầu chạy trở về. Vừa rồi nếu như cậu ta không nhìn lầm, lúc cổ bà nhập lên người Bạch Tuyết, xách kiếm đến gần phòng của sư thúc và sư thúc công, một đường qua Nam Ải chém 6 tướng, đến cửa sổ lại đột nhiên lấy ra một cây cung. Lúc đó cậu ta đã có một loại dự cảm xấu, vừa mới xông qua, Bạch Tuyết đã lấy ra một mũi tên do Hàn Băng ngưng kết thành bắn ra rồi. Sau đó bà ta bị Biển Biển đánh, tiếp theo nửa cậu ta liền thành bia đỡ đạn. Có điều bây giờ không phải là lúc để nói chuyện này, vấn đề bây giờ là mũi tên băng kia rốt cuộc đã bắn trúng sư thúc chưa? Nhìn cổ bà chạy nhanh như vậy, không phải là bắn trúng rồi chứ? Câu trả lời đương nhiên là bắn trúng rồi. Thượng quan Lăng Mạch nghe thấy tiếng mũi tên bắn vào da thịt, không quan tâm yêu nghiệt nữa, vội vàng nhào tới bên cạnh Đậu Đậu dùng lửa thiêu mắt cá chân cô. Nhưng chính trong trước mắt này, tầm băng vặn cơ thể béo mũng chui ra ngoài kẽ xương, ngao một miếng, nửa lá cây của bốn lá dưới nhiễu lan đằng đã biến mất rồi. Thượng quan Lăng Mạch nhanh chóng dùng lửa nướng tầm băng bị nóng, chỉ có thể vặn cơ thể béo mũng lại chui vào trong xương. Sau một trận đau đớn, Đậu Đậu giật mình tỉnh giấc nhấc chân. Yêu nghiệt thấy vậy, vội vàng đi lên giúp thượng quan Lăng Mạch giữ lấy cô, ngoan, đừng động. Đậu Đậu có chút mơ màng. Ký ức của cô dừng lại một ngày trước khi cô ăn quả táo độc chết đi, không có yêu nghiệt, không có trứng, cũng không có quả táo độc, tất cả những thứ có liên quan với yêu nghiệt đều không có. Cô bỗng dưng nhìn thấy một người đàn ông, là nam yêu đẹp trai đến nỗi người và thần đều căm phẫn, cô không nhịn được, liền giơ tay lên, nhất định là mình đang nằm mơ rồi, núi Đạo Vương lúc nào lại có một tên đẹp trai thế này chứ? Vừa nói còn vừa dùng tay chọc. Sau đó liếc thấy cái người đang cầm chân cô, lại hít một hơi lạnh. Cô sống 250 năm, đây là lần đầu bị một người đàn ông đánh ngã giở trò đấy nhé. Khụ. Nếu như Mạch Lăng biết cách nghĩ này của cô, nhất định Mạch Lăng sẽ có lời muốn nói. Địch mợ, không biết đã ăn bao nhiêu đĩa nấm rồi, lại vẫn cảm thấy mình trong sáng chưa từng cầm tay ai à. Em gái ngốc của anh ta thật sự đủ rồi đấy. Đáng tiếc, Mạch Lăng không biết. Anh ta đang bận đối phó với cổ trùng, vậy là Đậu Đậu bên này chỉ có thể thả bay bản thân, suy nghĩ lung tung một trận. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quyết định kéo khoảng cách ra khỏi nam sắc. Không thể nhịn, cô là nữ lưu manh, bị chiếm tiện nghi gì đó tuyệt đối không thể nhịn được. Mặc dù bọn họ nhìn không tệ, so với đám người theo đuổi cô kia đẳng cấp không biết cao hơn bao nhiều, nhưng trước mắt cô vẫn muốn làm một nữ lưu manh phóng đãng bất kham yêu tự do. Đậu Đậu nhìn chằm chằm mặt yêu nghiệt yên lặng một lúc, thu tay lại, bắt đầu nhấc chân đạp. Buông tôi ra. Các người là ai? Buông tôi ra. Thượng quan Lăng Mạch nhất thời không để ý, tay bị Đậu Đậu đạp ra. Con cổ trùng kia vừa thấy không có ai thiêu nó nữa, lại quay đầu lại, ngao hai cái. Nhiễu lan đằng chỉ còn lại ba cái lá lẻ loi sống dựa vào nhau. Trong đầu Đậu Đậu có giọng nam oa oa khóc lớn, còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì đã bị yêu nghiệt dùng sống bàn tay chém cho ngất đi. Thượng quan Lăng Mạch vội vàng tiến lên tiếp tục kéo dài thời gian. Đúng lúc này, đám mây đen lớn áp sát, ma quân đạp hư không đi đến, ngũ quan lập thể, dung mạo sắc nét, toàn thân đều là khí thế vương giả. Hoàn toàn khác với yêu nghiệt, khí thế vương giả đã thu vào trong. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1329. Con ma này bản quân sẽ không xử lý. Một, nếu như nói khí thế vương giả trên người yêu nghiệt là dựa vào võ lực cùng với sự tự phụ bẩm sinh chống đỡ, vậy thì khí thế vương giả trên người ma quân chính là tích lũy từ mưu toan sách luận mà có. Ông ta không tốt số giống yêu nghiệt, sinh ra đã ở trong một gia đình hòa thuận không cần tranh đoạt, trời sinh chính là vương giả nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Tất cả mọi thứ của ông ta đều là dựa vào sự chịu nhục gánh trọng trách, góp nhặt từng ngày mà có được. Ông ta tính toán từng bước một, đọ sức từng bước một, đánh bại tất cả anh em, từ một người không được coi trọng nhất trở thành người duy nhất. Ông ta dùng suốt 7.000 năm đánh bại, thậm chí là giết sạch tất cả anh em, lúc này mới chống chọi được với sự chỉ trích của đám ma, leo lên chỗ ngồi trí cao vô thượng của ma tộc. Ma quân không cho là yêu nghiệt có tư cách ngang hàng với ông ta, hắn không xứng, biết người Mạch Phi yêu là hắn. Từ miệng Mạch Lăng, ông ta càng cảm thấy không cam lòng. Dựa vào cái gì? Ly Cửu Ca dựa vào cái gì mà so sánh với ông ta? Hắn có cái gì? Trừ một bề ngoài hoàn mỹ và bẩm sinh ra thì còn có gì nữa? Vì vậy ông ta đến đây không phải là vì cứu một cây nhiễu lan đằng mới bảy lá mà tới nhìn xem năm đó, rốt cuộc ông đã thua ở chỗ nào? Trong đám mây, Mạch Truy quỳ một chân trên đất, Mạch Truy tham kiến quân thượng. Ma quân ừ một tiếng, liếc thấy thiên. Binh thiên tướng đứng trong đám mây màu trắng cách đó không xa, khẽ cau mày, Mạch Truy, ngươi đi nói với bọn họ, con ma này bản quân sẽ không xử lý. Bảo bọn họ đến chỗ mát mà chơi, đừng ở đây chướng mắt bản quân. Mạch Truy kinh ngạc, quân thượng suy xét, ma tộc và thiên giới đã ký khế ước rồi, nói là, hử. Ma quân ngắt lời Mạch Truy, không giận mà uy, bản quân nói, bảo bọn họ cút đi. Rõ. Dưới uy nghiêm của ma quân, Mạch Truy chỉ có thể làm theo. Anh ta muốn mượn đao giết người, nhưng quên mất ma quân đã sớm không còn là ma quân trước kia nữa. Trước kia ma quân còn có thể vì kiêng kỵ thiên đình mà nhượng bộ, nhưng bây giờ ông ta không cần nhượng bộ nữa rồi. Nói khó nghe là cho dù hôm nay có một tù nhân của ma tộc đi đến nhân giới đốt giết cướp bóc tội ác tày trời thì ông ta cũng sẽ vì muốn làm mất mặt thiên đình ma tùy hứng lựa chọn phóng thích hết. Ma quân đã có thể cuồng vọng không còn chút kiêng kỵ nào. Mẫu thân thất sách, vốn tưởng rằng kinh động đến thiên đình là có thể ép ma quân diệt trừ Mạch Lăng. Ai ngờ chính vì bọn họ xin thiên đình dơ cao đánh khẽ lại thành giữ một cái mạng cho Mạch Lăng. Nếu như không mời thiên đình thì tốt biết bao. Lặng yên không một tiếng động giết Mạch Lăng, ma quân căn bản sẽ không biết. Cho dù biết rồi thì có thể làm gì? Ông ta chưa chắc sẽ vì một con ma những năm gần đây xuất quỷ nhập thần mà hao tổn một đại tướng của mình. Mạch Truy vỗ đôi. Cánh màu đen bay tới đám mây màu trắng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ma quân nói con ma tự mình ra ngoài kia ngài ấy sẽ không xử lý, kêu các người đến chỗ mát mà chơi. Nói xong anh ta quay người, biến thành con bướm bay đi, để lại một đám thiên binh hóng chuyện ngơ ngác nhìn nhau. Bảo bọn họ đến chỗ mát mà chơi. Đây là ý gì hả? Nhưng Mạch Truy mặc kệ bọn họ có hiểu hay không. Cổ bà đã thành công rồi. Anh ta phải đi xem Mạch Phi đã chết chưa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1330, con ma này bản quân sẽ không xử lý. 2. Mạch Truy theo sau ma quân xuống đất đến phòng của Đậu Đậu. Trong phòng, cổ trùng đã bị Mạch Lăng tạm thời áp chế rồi. Mạch Lăng mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, nhìn thấy ma quân tới, lập tức kính cẩn hành lễ. Quân thượng, ma quân không nói gì, lạnh lùng quét mắt qua cả căn phòng, từ lão già mất nết đến viên viên biển biển đến Đậu Đậu đang ngất trên đất, lại đến yêu. Nghiệt mang ánh mắt không tả rõ được đang chắn lấy cô. Ly Cửu Ca. Ma quân mở miệng, mang theo chút nghi ngờ, nhấn mạnh từng chữ. Không biết rốt cuộc là hứng thú hay là xem thường. Yêu Nghiệt khẽ ngước mắt lên, cũng đang quan sát ma quân giống như ma quân quan sát hắn. Hắn từng gặp mắt ma quân, năm đó xông vào ma cung cướp ngọc, thậm chí đã từng đánh nhau. Nói thế nào nhỉ? Âm ngoan có thừa, thẳng thắn không đủ. Là một kẻ đầy một bụng âm mưu quỷ kế. Nói tóm lại, cũng được coi là một đối thủ không tệ. Nghìn năm không gặp, ngươi yếu đi rồi. Ma quân tổng kết như vậy, trên khuôn mặt vô cùng khôi ngô không nhìn ra là biểu tình gì. Yêu Nghiệt cười, đúng thế. Bây giờ nếu giao thủ, ta sợ rằng không dễ dàng thắng ngươi giống như năm đó được. Khiêu khích, rõ ràng là khiêu khích trắng trợn. Thượng quan Lăng Mạch rất kinh sợ, dè dặt nhìn ma quân. Ngay cả Mạch Truy cũng không ngoại lệ, bởi vì bọn họ đều biết, từ khi ma quân kế vị, từ đầu chí cuối chỉ thua đúng một lần như vậy. Bây giờ, người trong cuộc thắng ông ta đó lại khiêu khích ông ta, thái độ hung hăng càn quấy chẳng kiêng nể gì. Bọn họ thật sự rất tò mò phản ứng của ma quân, nhưng ma quân cũng không phải là người ăn chay, không hề thẹn quá hóa giận, không hề nhớn nhác, vẻ mặt của ông ta từ đầu chí cuối thậm chí còn không có một chút thay đổi nào cả. Đối mặt với sự khiêu khích của yêu nghiệt, ông ta chỉ cười khẽ, khom người cầm lấy mắt cá chân đậu đậu. Hai đứa bé kia là con ngươi à? Yêu nghiệt không biết ma quân hỏi như vậy rốt cuộc là có ý gì, chỉ ừ một tiếng, coi như trả lời. Ngay sau đó ma quân cười, bản quân cho phép ngươi mang một đứa đi. Nếu như nói trước kia yêu nghiệt ngầm ám chỉ ma quân chẳng qua chỉ là bại tướng dưới tay mình, vậy thì lời này của ma quân đã là ung dung thản nhiên đánh trả rồi. Cao thủ so chiêu chỉ trong đôi câu vài lời, một câu ung dung thản nhiên như vậy của ma quân nhưng đã thắng hoàn toàn. Rõ ràng là con của yêu nghiệt, nhưng mang đi một đứa lại phải cần đến ma quân cho phép. Thế này có thể nói là mất hết mặt mũi. Thái độ không để ý của ma quân là đang nói với yêu nghiệt một câu, ngươi đã từng thắng thì thế nào? Bây giờ không phải là thua rồi à? Một người đàn ông, ngay cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được, không cứu được, còn nói thắng thua thế nào? Yêu nghiệt siết chặt tay, hồi lâu nói ba chữ, cứu cô. Ấy, đương nhiên, ma quân khẽ cong môi, dùng giọng trần thuật nói, cô ấy là ma phi của ta. Yêu nghiệt nuốt lửa giận đang ngập tràn xuống, giọng nói đè nén kỳ lạ, ma phi của ngươi đã sinh con dưỡng cái cho ta rồi. Tay ma quân cầm mắt cá chân đậu đậu khựng lại, con ngươi u ám không rõ. Chẳng bao lâu, ma quân thấp giọng bật cười, hơi khàn khàn, mang theo sự hấp dẫn không nói ra được. Ồ, vậy sao? Có lẽ ngươi vẫn không hiểu, thánh nữ của ma tộc trước khi thành ma đều là như vậy. Đối với chuyện thường xảy ra thì ta không có gì để ngạc nhiên cả. Nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, cô ấy có thể sinh hai đứa bé cho ngươi thì chứng minh cô ấy càng thích hợp làm người phụ nữ của ta. Yêu nghiệt nghe thấy liền cười, đúng, cô ấy thật sự thích hợp. Từ nghìn năm trước cô ấy đã thích hợp rồi. Chỉ có điều loại chuyện này vẫn là anh tình tôi nguyện mới tốt. Ngươi nói đúng không? Hoa Tấu Khu, chuyện được phát miễn phí tại web chuyện audio mới.com. Chương 1331, nhất định là cách mình mở mắt ra không đúng, nhất định là thế. Một, yêu nghiệt ngầm ám chỉ chuyện Mạch Phi đào hôn hơn nghìn năm trước. Thích hợp thì thế nào? Người ngươi thích không phải đã yêu ta rồi sao? 1000 năm trước chính là như vậy, 1000 năm sau chẳng lẽ sẽ có gì khác ư? Lời của yêu nghiệt khiến cho ma quân cảm thấy không vui, ngoài mặt không biến sắc. Nhưng tay cầm mắt cá chân đậu đậu lại theo bản năng dùng sức. Mạch Phi đào hôn quả thật khiến ông ta khó mà quên được. Ông ta không biết tại sao cô lại đào hôn. Rõ ràng gả cho ông ta thì cô có thể có được tất cả những thứ tốt nhất trên đời này. Tại sao phải đào hôn? Tại sao đào hôn không có một chút tin tức nào như vậy? Tại sao lại còn là đối thủ duy nhất ông ta từng thua? Đậu đậu bị đau tỉnh dậy, vừa mở mắt nhìn lại thấy người đã đổi thành một ông chú đẹp trai khác. Cô chớp chớp mắt, sau đó dứt khoát nhắm mắt lại. Lẩm bẩm, nhất định là cách mình mở mắt ra không đúng, nhất định là thế. Sau đó cô lại mở mắt ra, ông chú đẹp trai phong thái phi phàm vẫn ở đó, tay cầm lấy mắt cá chân cô, thậm chí bắt đầu khẽ cọ cọ. Đã lâu không gặp, Phi Nhi, ông chú đẹp trai phong cách u ám mở miệng, giọng nói trầm thấp hơi khàn. Đậu đậu nghe mà lộ tai suýt nữa có thai luôn. Cảm giác bị áp bức này, ánh mắt sâu thẳm này, xuống biển quay phim 18 cộng có thể vượt mức tiêu thụ Đông Nam Á nha. A, đúng. Cùng với tên yêu nghiệt đẹp trai đến nỗi người và trời đều căm phẫn bên cạnh ông đó, cường công mỹ thủ ngược luyến tình thâm. Hụ, đợi đã, mỹ công đại thúc thụ hình như cũng không tệ. Đều đẹp trai như vậy, ở trên hay ở dưới cô cũng có thể tiếp nhận được. Trong đầu đậu đậu tạp nham một đống lớn, kịp phản ứng ông chú đẹp trai gọi cô là Phi Nhi thì lập tức dừng trí tưởng tượng không giới hạn lại. À, khụ khụ, chuyện là, tên tôi không phải Phi Nhi, tôi tên Kim Đậu Đậu, là đạo sĩ bắt yêu. Chú đẹp trai như vậy, nếu như tìm tôi bắt yêu thì tôi sẽ giảm giá 20%. Ma quân cười, nghìn năm không gặp, nàng càng thú vị hơn rồi. Chịu đựng một chút nhé, lát nữa sẽ hơi đau. Đầu ngón tay thon dài của ma quân cọ lên nhiễu lan đằng chỉ còn lại 3 lá trên chân đậu đậu, dọa cho Mạch Lăng vội vàng nói, vốn dĩ đã có 7 lá rồi, không ngờ sinh cổ trùng. Mạch Lăng vừa nói như vậy, Mạch Truy bên cạnh liền liếc xéo qua. 7 lá, ha ha, ngươi đúng là nói dối mà không cần có bản nháp mà. Mạch Lăng thản nhiên nhìn lại, vậy thì đã sao? Có gan thì vạch trần ta đi. Có gan thì nói với quân thượng cổ trùng mà cổ bà nhà các ngươi nuôi chỉ kịp ăn hai cái lá đi. Mạch Truy hừ nhẹ một tiếng, mở miệng, quân thượng, có cần điều tra kỹ chuyện cổ trùng không? Không phải chỉ là một cổ bà thôi sao? Từ lúc bà ta thực hiện thành công kế hoạch trở đi thì bà ta đã là một kẻ bị vứt bỏ, cho nên anh ta không ngại chơi một màn kẻ gian bắt cướp. Dù sao Mạch Phi đã phế rồi. Không cần, ma quân nói như vậy, trong lòng thật ra đã có dự tính cả. Ông ta biết, chuyện cổ bà quá nửa là phu nhân Hoa Dung làm. Mặc dù ông ta không quan tâm chuyện ở hậu cung, nhưng trong cấm địa có thêm một bà nuôi hoa thì ông ta vẫn bớt thì giờ tra được. Ông ta không quan tâm phu nhân Hoa Dung đã làm gì, dù sao vốn dĩ ông ta cũng chỉ có chút hứng thú đối với Mạch Phi mà thôi. Người ông ta muốn lấy, trước đến nay luôn là Mạch Quỳnh Lâm. Ông ta rất rõ ràng nhiễu lan đằng chín lá đối với ông ta mà nói có ý nghĩa thế nào. Còn về Mạch Phi, trong lúc rảnh rỗi đương nhiên có thể thu nạp vào trong cung giết thời gian, không cần phải vì một thứ đồ chơi mà làm tổn thương trái tim Mạch Quỳnh Lâm. Nhiễu lan đằng trên người cô ấy đã có 8 lá rồi, cách 9 lá đã không còn xa nữa. Nghĩ đến đây, đầu ngón tay ma quân khẽ động. À, đau đau đau, đau đau. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1332, nhất định là cách mình mở mắt ra không đúng, nhất định là thế. 2. Trên chân đậu đậu đột nhiên bị vỡ ra một miếng rách khoảng 2cm, cô kêu thảm một tiếng, mặt mũi trắng bệch, ông làm gì thế hả? Đừng có ỷ vào khuôn mặt đẹp trai mà bắt nạt người khác nhé. Ma quân không nhịn được khẽ cười một tiếng, không trả lời thẳng câu hỏi của đậu đậu, chỉ dùng ngón tay nhẹ nhàng đè lên vết thương trên cổ chân cô. Chỉ một lát, máu đã giống như ngưng tụ lại, không chảy xuống nữa. Một đầu ngón tay khớp xương rõ ràng của ma quân thăm dò vào, lúc đang tìm kiếm qua lại lại thì đậu đậu đau đến nỗi muốn chửi bậy. Yêu Nghiệt nhìn vô cùng đau lòng, vội vàng tiến lên ngăn cô lại. Ngoan, đừng động, nhịn một chút là xong rồi. Hắn theo bản năng hôn lên trán cô, còn chưa kịp đụng vào đã bị đậu đậu tránh sang một bên. Khụ khụ, nam nữ thủ bất thân. Mấy người? Là ai thế? Trước khi nói chuyện, có thể bỏ tay ra. À, cái gì thế hả? Ông chú đẹp trai ngoài 30 tuổi bắt ra thứ gì đó bằng khoảng ngón tay cái của cô. Trong suốt, còn sống, đang vặn vẹo cơ thể mập mạp. Đó là sâu. Tôi, tại sao trên chân tôi lại có sâu chứ? Sư phụ người trộm con nhà ai thế? Nhìn đáng yêu quá. Đậu đậu vừa dứt lời, Viên Viên đã oa một tiếng khóc lên. Hu hu hu, mẹ không nhận ra Viên Viên, hu hu hu. Đậu đậu thấy đứa bé mụm mĩm nhảy khỏi lòng Vân Tung chạy đến nhào vào lòng cô. Cô ngẩn ra đón lấy, thật sự là không biết phản ứng thế nào. Cô nhớ là cô chưa nhận nuôi đứa bé nào mà. Làm sao đột nhiên lại có một đứa con gái đáng yêu này chứ? Quyết định xong rồi chứ? Ma quân tiện tay biến con sâu kia thành cho bụi, nhận lấy khăn tay Mạch Truy đưa tới, thong thả ung dung lau đầu ngón tay. Hai đứa bé này, ngươi muốn đưa đứa nào đi? Quân thượng, Yêu Nghiệt. Còn chưa mở miệng, Mạch Lăng đã gọi một tiếng. Ma quân nhìn về phía anh ta lập tức đi tới vén tóc Viên Viên lên, lộ ra một hạt giống nằm bò phía trên. Vẻ mặt ma quân khẽ động, ném khăn tay đi, thong thả ung dung nói, ngại quá, bản quân lỡ lời rồi. Xem ra hôm nay ngươi chỉ có thể dẫn đứa bé trai kia đi thôi. Từ lúc ở trong mây phía xa ông ta đã nhìn thấy thân thủ của đứa bé trai này rồi. Từng chiêu đều là bản năng của yêu tộc. Ở trên người nó cốt nhục đặc trưng của ma tộc không rõ ràng. Nếu đã như thì không cần phải đưa về nữa. Ý trong mắt ma quân rõ ràng đến nỗi không thể rõ ràng hơn được nữa. Yêu Nghiệt không lên tiếng. Hắn mất long cốt rồi. Đó là công lực 4.000 năm. Bây giờ hắn đã không phải là đối thủ của ma quân. Ma quân muốn dẫn vợ con hắn đi, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bỏ đi, dù sao từ ban đầu hắn đã không có ý định đưa Viên Viên đi. Hắn cũng không mang nổi. Cho dù may mắn mang đi, ma quân cũng có thể đưa bọn họ đến ma giới bất cứ lúc nào. Tất cả cũng chỉ có thể đợi hắn đến thiên đình lấy lại long cốt rồi lật lại thế cuộc thôi. Yêu Nghiệt sớm đoán được là như vậy, nhưng vẫn không cam lòng. Cô ấy không phải là nhiễu lan đằng chín lá, đối với ngươi mà nói thật ra tác dụng không lớn. Cho dù nàng không phải thì nàng cũng là một con ma, là thánh nữ, là lô đỉnh. Ta mang nàng đi sẽ không lỗ vốn đâu. Đậu đậu ôm Viên Viên trong lòng, không hiểu gì cả. Bây giờ thấy ma quân nhìn cô lập tức giơ tay đặt câu hỏi. Cái đó, các người nói tôi hả? Ma quân ừ một tiếng coi như trả lời, yêu nghiệt cau mày. Nhưng cái nhìn của hắn lại khiến cho đậu đậu theo bản năng run lên. Này, ánh mắt đó của anh là sao vậy hả? Tôi, hình như tôi cũng chưa làm chuyện thương thiên hại lý gì mà. Cái ánh mắt như nhìn người đàn bà phụ tình đó là sao hả? Cô không nhớ mình đã từng trêu chọc đến cái người đẹp thế này nha. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1333, nàng mất trí nhớ rồi. Một, nàng mất trí nhớ rồi, quên đi một số chuyện. Hôm khác bản quân sẽ giải thích với nàng. Bây giờ, Mạch Lăng, đưa bọn họ trở về. Chuyện ngươi tự mình rời đi, bản quân sẽ không trách tội. Mạch Lăng mừng rỡ, rõ, quân thượng. Nói xong đi tới đón Viên Viên trong lòng đậu đậu. Viên Viên vừa đánh anh ta vừa mắng anh ta khốn nạn, vùi ở trong lòng đậu đậu dù thế nào cũng không đi ra. Đậu đậu nhìn thấy cũng không biết làm sao, thầm nghĩ, đứa bé đã gọi mình một tiếng mẹ rồi, nếu như cô chê nặng không bế thì cũng không hay lắm. Vì vậy cô bế đứa bé, hỏi, xin hỏi, nó là con của anh à? Đối tượng đậu đậu hỏi hiển nhiên là ma quân rồi. Ma quân ngẩn ra một chút, rảnh rang nhìn yêu nghiệt một cái, gật đầu, ừ. Đậu đậu thở phào, được rồi, nể tình con gái ông gọi tôi là mẹ, tôi sẽ đưa đứa bé này về giúp ông. Có điều tôi chỉ phụ trách đưa về thôi. Sau khi đưa về rồi tôi sẽ quay lại. Không thể, ma quân trực tiếp bác bỏ. Đậu đậu tức giận, dựa vào cái gì? Tôi nói cho ông biết, ông đừng tưởng đẹp trai là có thể được voi đòi tiên. Trả con cho ông, muốn ai đưa về thì đưa, dù sao bà cô đây cũng không đưa. Viên Viên bỗng dưng bị mẹ ruột nhét vào trong lòng một ông chú xa lạ, sụ miệng, không nhịn được oa oa khóc lớn. Tên ngốc vội vàng chạy về tới nhìn thấy lập tức xông lên, sư thúc người làm gì thế? Làm sao? Người có thể đưa Viên Viên cho một người lạ được. Sau đó cậu ta cướp lấy bế vào trong lòng nhẹ giọng dỗ dành, ngoan, không khóc nha, anh bế em, anh cho em kẹo nhé được không? Đậu đậu trừng mắt ngẩn ra, phản ứng một lúc lâu, dè dặt nói, tiểu đông quách, đứa bé này, cái gì mà đứa bé này đứa bé kia? Sư thúc, người làm sao thế? Hai đứa bé này đều là con của người và sư thúc công. Sư thúc công, người giải thích chút đi. Nhưng yêu nghiệt không giải thích, bởi vì giải thích cũng vô dụng. Bây giờ cô đã mất đi ký ức rồi, hắn đối với cô là người xa lạ, giải thích có tác dụng sao? Cô sẽ tin ư? Tên ngốc cảm thấy tam quan của mình sắp vỡ rồi. Sao cậu ta mới đi ra ngoài một chuyến mà mọi chuyện đã phát triển đến nước này? Tình hình này không phải là quên chứ hả? Đậu đậu cũng không biết bây giờ là chuyện gì. Vừa tỉnh dậy đã có thêm hai đứa bé, còn có một phòng soái ca lạ mặt không nhìn rõ công lực. Cô rất hoảng biết. Không hả? Nhưng rất nhanh cô đã không cần hoảng nữa rồi. Mạch Lăng đao sắc chém xuống đánh ngất đậu đậu. Thế giới liền yên tĩnh. Ngực yêu nghiệt nghẹn lại. Biển biển đứng ở bên cạnh hắn không nói gì. Tay cầm lấy tay hắn. Dường như đang chống đỡ dũng khí cho hắn. Không thể động thủ. Bây giờ động thủ cũng sẽ không thắng. Hắn phải lấy lại long cốt trước. Nhất định. Mạch Lăng. Thấy Mạch Lăng cướp Viên Viên từ lòng tên ngốc. Thấy ma quân khom người bế ngang đậu đậu lên. Yêu nghiệt cuối cùng vẫn không nhịn được lên tiếng. Mạch Lăng dừng lại. Hỏi. Chuyện gì thế? Yêu nghiệt siết chặt tay rồi lại buông ra, chăm sóc tốt cho cô ấy. Đương nhiên, Mạch Lăng nói như vậy nhưng trong lòng lại nghĩ là, hôm khác nhất định phải nghĩ cách lấy lại ký ức trong tay hắn, nếu không thiên phú của Mạch Phi sẽ bị phế hoàn toàn. Bọn họ không dễ dàng gì mới đợi cô mọc ra nhiễu lan đằng, không thể cứ thất bại trong gang tấc như vậy được. Đáng tiếc, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, nhiệm vụ quan trọng bây giờ là mang Mạch Phi trở về ma tộc. Ma quân ôm đậu đậu đã ngất đi, sau lưng còn có Mạch Truy không cam lòng đi theo, cùng với Mạch Lăng trăm phương nghìn kế dỗ Viên Viên đừng khóc nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1334, nàng mất trí nhớ rồi. 2, đợi đã. Người nói lời này hiển nhiên không phải Yêu Nghiệt mà là Biển Biển giọng sữa. Nó buông tay Yêu Nghiệt ra, từng bước đi đến bên cạnh Mạch Lăng. Mạch Lăng không hiểu nó muốn làm gì, theo bản năng muốn xoa đầu nó hỏi nó làm sao. Nghĩ đến con trai của em gái ngốc nhà mình là một người cao ngạo lạnh lùng, lại dừng lại. Biển Biển, sao thế? Biển Biển siết tay một lúc lâu, nhẹ nhàng thả ra, tôi đi cùng mọi người. Yêu Nghiệt ngẩn ra, sau đó thì hiểu. Sau khi hiểu rõ hắn càng phát hiện mình vô năng, luân lạc tới mức cần con trai ra tay bảo vệ vợ, nhiều. Năm như vậy hắn đang làm cái gì chứ? Tại sao phải rút long cốt ra? Tại sao phải đẩy mình đến bước đường ngày hôm nay? Nếu như ban đầu hắn không giận dỗi rút hết long cốt thì hôm nay cho dù cả ma tộc đến hết cũng đừng hòng mang người từ chỗ hắn đi. Nhưng bây giờ, đến năng lực đồng quy vu tận hắn cũng không có. Đùa cái gì thế? Mạch Lăng ngẩn ra rất lâu, cuối cùng vẫn kinh ngạc. Cháu đi cùng chúng ta. Cha cháu có thể đồng ý à? Nửa câu sau, Mạch Lăng còn chưa nói ra, đã bị Biển Biển cầm lấy tay. Nó dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn anh ta, dè dặt gọi, cậu ơi. Đây là lần đầu tiên Biển Biển gọi Mạch Lăng là cậu, trước kia nó luôn luôn khinh thường anh ta. Mạch Lăng bị ánh mắt của nó nhìn cho bối rối. Đứa bé nhỏ như vậy, mới có 2-3 tháng thôi mà phải rời xa mẹ, đáng thương biết bao. Nếu như anh ta là người ngoài thì cũng thôi đi, nhưng anh ta là cậu của đứa bé này. Anh ta làm sao có thể, làm sao mà nhẫn tâm chia rẽ mẹ con bọn họ đây? Cậu, Biển Biển lại gọi một tiếng, có thể không? Mạch Lăng đã hoàn toàn đầu hàng rồi, nhưng anh ta không có quyền quyết định, chỉ có thể xin phép ma quân, quân thượng, người xem, dẫn theo đi, ma tộc không thiếu nó một miếng ăn. Rõ. Mạch Lăng mừng rỡ như điên, vội bế cả Biển Biển lên. Biển Biển cụp mắt xuống, ánh mắt khẩn cầu trong nháy mắt đã biến mất. Nó nằm bò ở trên lưng Mạch Lăng, vào lúc Mạch Lăng không nhìn thấy được. Khẽ vẫy tay với Yêu Nghiệt. Nó dùng tiếng yêu nói với Yêu Nghiệt, nó nhất định sẽ chăm sóc tốt cho mẹ và em gái. Mắt Yêu Nghiệt cay cay, trên cánh tay giống như treo cái gánh nặng nghìn cân, rất cố gắng mới miễn cưỡng mới giơ tay lên được. Ba sẽ cố gắng nhanh nhất đón mọi người về, ba thề. Lúc Đậu Đậu tỉnh lại lần nữa, đã là quá nửa đêm rồi. Hai đứa bé đáng yêu ngồi ở bên cạnh, một đứa không nói gì, một đứa khóe mắt vẫn còn nước mắt. Xung quanh là khung cảnh cổ xưa như quay phim truyền hình, giống như khuê phòng của một tiểu thư khuê các. Mẹ ơi, mẹ tỉnh rồi. Hu hu hu, chỗ này đáng sợ quá. Chúng ta mau về nhà đi. Đậu Đậu đỡ chán. Cho ta yên tĩnh chút. Cô phải nghĩ xem bây giờ là tình hình gì. Tỉnh dậy có thêm hai đứa con không nói. Sao còn đổi địa bàn thế này? Không phải là cô xuyên không rồi chứ? Nếu không, tìm một cái gương nhìn mặt mình xem. Xác định xem là xuyên hồn hay là xuyên thân hay là xuyên sách. Vờ. Đậu Đậu nghĩ lung tung. Khoác áo lông xuống giường. Mở cái ngăn kéo cổ lôi ra một cái gương một mặt chạm hoa. Cô gái trong gương mặt mũi ngây thơ, đáng yêu căng mịn trắng như trứng gà bóc, đôi mắt vừa to vừa sáng, trên trán có một vết sẹo rất ảnh hưởng đến mỹ quan. Có điều cũng không phải lỗi gì lớn, hôm khác tìm chút cỏ luyện đan uống chắc là sẽ khỏi thôi. Nghĩ như vậy, cô đặt trà gương lại chỗ cũ, sau đó vô ý liếc thấy cái vòng tay huyền thiết trên cổ tay. Cặp mắt lập tức sáng lên, oa, vòng tay huyền thiết, cái này. Cái này không phải là của mình đấy chứ? Đợi đã, gương mặt vừa rồi trong gương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1335, mẹ sinh ra, không giống mẹ thì giống ai? 1. Thực sự rất giống với đứa bé đang khóc thút thít không ra hơi trên giường. Đậu Đậu gãi đầu, loẹt quẹt dép lê đi về, chọc chọc vào má trái của Viên Viên, lại chọc chọc vào má phải của Viên Viên. Chọc cho Viên Viên choáng váng hô lên, mẹ làm gì thế? Đậu Đậu cười hì hì, nhóc con, hình như cháu thật sự rất giống cô. Biển Biển nghe thấy vậy bật cười, ha ha, mẹ sinh ra, không giống mẹ thì giống ai? Còn nữa, em ấy giống mẹ còn con không giống mẹ sao? Đậu Đậu, được rồi, hình như cháu cũng hơi giống cô. Có điều nói đi cũng phải nói lại, đây là chỗ nào thế? nói là cổ đại thì không giống lắm, trên người hai đứa bé này đều mặc quần áo trẻ em thời thượng đến nỗi không thể thời thượng hơn, cho nên đây rốt cuộc là tình hình gì thế? Tạp phí lù, phong cách lẫn lộn à? Biển biển suy nghĩ một chút, dứt khoát tóm tắt, nơi này là ma tộc, nghe nói là nguyên quán của mẹ, đầu óc mẹ không được tốt lắm đã quên mất rồi, bọn con còn quá nhỏ cũng chỉ biết một chút. Chuyện này nói ra rất dài, mẹ chỉ cần nhớ kỹ người đàn ông này mới là chồng của mẹ là được. Nói xong nó lấy cái ảnh cưới trong chiếc nhẫn ngọc. Lục Bảo từ trên dây chuyền vàng trên cổ xuống, chỉ vào mặt yêu nghiệt nhấn mạnh, con nam yêu này chính là chồng của mẹ, rất lợi hại, nghe nói là yêu tôn. Mẹ cũng phải nhớ mặt ba, không được phép thích người khác, nhất là cái người đàn ông toàn thân đen xì xì đó. Viên viên, hoa, anh cầm cái này đi từ lúc nào thế? Lợi hại quá. Đậu đậu, trời ơi, mau cho một tia trước đánh chết cô đi. Cái lượng tin tức này quá lớn rồi. Ma tộc là nguyên quán của cô. Cô còn sinh hai đứa tiểu nhân yêu với yêu rồi. Nhất định là cô đang nằm mơ. Nhất định là thế. Đậu đậu nhanh chóng đá dép lê lên giường, quấn lấy chăn bắt đầu chuẩn bị đi ngủ. Biển biển cười lạnh một tiếng, giơ tay lên bắt đầu rút ảnh ra. Viên viên, treo lên tường đi. Dạ. Viên viên đáp lời, sau đó dùng hai tay nhỏ mập cầm lấy ảnh hỏi, treo ở đâu? Đậu đậu, mình không nghe thấy, mình không nghe thấy, mình không nghe thấy gì hết. Biển biển vung tay lên, chỗ đó đều treo hết. Dạ. Viên viên cầm lấy ảnh, bò qua bò lại trên người đậu đậu treo ảnh xung quanh giường, ba lần bốn lượt, cái chân nhỏ ngắn cái đầu gối nhỏ cứ nghiến lên đùi đậu đậu. Lần này đậu đậu không có cách nào lừa mình dối người nữa rồi, cô không ngủ được. Không ngủ được là ý gì? Không ngủ được đã chứng minh đây mới là thật, đây chính là thực tế, cô không tỉnh lại được. Đậu đậu ngồi bật dậy, đủ rồi. Mẹ tin mấy đứa còn không? Được à? Biển biển nhìn cô một cái, xác nhận cô đã tiếp nhận thực tế rồi, nó quả quyết gật đầu, dạ được. Viên viên chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, cầm ảnh nhào vào lòng đậu đậu ầm ĩ. Mẹ ơi, mẹ nhớ lại rồi à? Hu hu hu, dọa chết viên viên rồi. Đậu đậu ha ha cười khan hai tiếng, vỗ vỗ cái lưng béo mũng của nó. Được rồi, mặc dù mẹ vẫn không rõ đây là chuyện gì, nhưng nếu con đã giống mẹ như vậy thì nhất định là con gái của mẹ. Mẹ sẽ nuôi hai đứa, thật đó. Cô rất chắc chắn cô chưa sinh con với người đàn ông nào cả. Đây là xuyên hồn à? Hai đứa bé này đều là con của cơ thể này sinh ra. Khụ, giống nhau cả thôi. Nếu cô đã dùng cơ thể này thì chăm sóc con của người ta không phải cũng là chuyện đương nhiên à? Có điều đây rốt cuộc là chuyện gì thế hả? Cô đừng đừng là một đạo sĩ bắt yêu cửu anh lại dễ dàng chết như vậy sao? Đột nhiên chết, còn thành ma, chuyện này thích hợp ư? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1336, mẹ sinh ra, không giống mẹ thì giống ai? 2. Phi Nhi, tỉnh chưa con? Tỉnh rồi thì dậy đi, cha con đợi con rất lâu rồi, còn không ra ngoài nữa là sẽ bị mắng đấy. Một giọng nữ trung niên từ ngoài cửa sổ chạm hoa rỗng truyền vào, sau đó cửa gỗ két một tiếng, một phu nhân xinh đẹp đoan trang đi vào. Giống như chủ mẫu gia đình cổ đại, mặc tơ lụa, đeo vàng bạc châu báu chói cả mắt, nhìn là biết là một phu nhân được nuôi từ cẩm y ngọc thực. Đậu đậu nhìn chằm chằm đối phương quan sát trên dưới khoảng 2 phút, do dự nói, mẹ. Người phụ nữ đó hình như ngẩn ra một chút, sau đó mỉm cười, ôi ngoan, mau xuống đi, dẫn theo bọn nhỏ đến phòng trước ăn tối. Đậu đậu cảm thấy người phụ nữ kia ngẩn ra một chút hơi kỳ quái, còn về kỳ quái chỗ nào, thứ lỗi cho cô, tạm thời không nói được. Có điều, cười dịu dàng thân thiện như vậy chắc là mẹ ruột của cô nhỉ? Nếu như mẹ ruột của đậu đậu biết cô nghĩ như vậy, có lẽ sẽ khóc ngất trong nhà vệ sinh mất. Chịu khổ hơn nghìn năm, không dễ dàng gì mới đón được con gái về. Đứa nhóc vong ân bội nghĩa này thì hay rồi, vừa quay đầu đã nhận kẻ gian làm mẹ. Nhưng chuyện này làm sao có thể trách đậu đậu được? Trí nhớ của cô đã đứt đoạn từ trước khi đổi hồn sinh trứng rồi. Khi đó đừng nói là mẹ ruột, đến yêu nghiệt cô cũng không nhớ. Có điều chuyện này không quan trọng. Quan trọng chính là cô vẫn không biết cha của cơ thể này là ai. Vì vậy cô tương đối nghe lời Bế Viên Viên dắt Biển Biển đi theo người mẹ mà cô mới nhận đi đến phòng trước gặp cha của cô. Nha hoàn phu nhân Hoa Dung dẫn qua đây, ngoài sáng thì là thu dọn phòng cho Đậu Đậu, kỳ thực là làm tai mắt cho bà ta đang nhìn một phòng đầy ảnh mà đần mặt ra. Tiểu nha hoàn lớn như vậy, vẫn chưa từng nhìn thấy bức tranh giống thật như thế bao giờ. Sau đó cũng không biết nhị tiểu thư nghe nói mất tích 1000 năm này tính tình thế nào. Cô ta thu dọn chăn màn lộn xộn gọn gàng lại, không dám động đến một tấm ảnh nào dán trên tường. Đậu Đậu đi theo phu nhân Hoa Dung đến tiền viện, dọc đường nhìn trái nhìn phải giống như nhà quê lên tỉnh. Cô vẫn cảm thấy chuyện này rất thần kỳ, một đạo sĩ bắt yêu đang yên đang lành như cô, sao lại thành ma được nhỉ? Còn sống ở một cái viện nhìn qua rất khí phái nhưng thực ra lại chẳng là thứ gì trong mắt cô, thật sự là rất ngột ngạt, nhất là giường. Cứng đơ ngủ không thoải mái chút nào cả. Cô muốn giường của cô muốn xe của cô muốn biệt thự lớn cạnh biển của cô. Hay, bỏ đi, tạm thời xem ra không ra ngoài được. Trời sinh voi sinh cỏ, cứ xem là tình hình gì đã rồi nói sau. Đậu Đậu ôm tâm tư như vậy theo phu nhân Hoa Dung đi thăm cha của cái cơ thể này. Trong phòng trước, ba người đàn ông đã ngồi vào chỗ rồi. Bản kiểu dài, ngồi ở vị trí chủ vị là một người đàn ông trung niên khoảng hơn 40 tuổi. Ngũ quan thô lỗ, mặt mũi ác liệt, tay cầm đũa thô giáp to dày, nhìn đã biết là một người thường múa đao xách thương. Đậu Đậu quan sát một chút, trong nháy mắt đã có phán đoán, là một võ phu. Còn hai người đàn ông khôi ngô ngồi bên tay trái ông ta, hình như cô đã từng gặp rồi. Chắc đều là anh trai, có điều một người trong đó nhìn giống như người hiện đại khá thân thiện với cô. Người còn lại, chật, không biết có phải là ảo giác của cô không, cô cứ cảm thấy người đó có thái độ thù địch với mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1337, ra oai phủ đầu. Chính là ra oai phủ đầu. Một, Mạch Truy đương nhiên có thái độ thù địch với cô rồi, anh ta không muốn nhìn thấy cô. Có điều nếu cô đã là một phế nhân thì từ nay về sau, anh ta nhắm một mắt mở một mắt, đối ngoại miễn cưỡng cũng có thể gọi một tiếng em gái. Thức ăn đã dọn lên, chỉ đợi cô và mẹ cô thôi. Đương nhiên chỉ có Đậu Đậu cho là như vậy, còn mẹ cô thì không cho là thế. Mẹ cô cảm thấy cô có bệnh, đã nhiều năm như vậy rồi vẫn là cái đức hạnh thối nát như thế. Trường mặt gọi bà ta là mẹ. Nếu không phải biết cô không nhớ ra thì bà ta đã muốn tát cho cô hai cái bảo cô cút ra chỗ mát mà chơi. Cổ bà rốt cuộc đã làm việc thế nào vậy? Chỉ hủy nhiễu lan đằng của cô làm sao đủ được chứ? Lần này thì hay rồi. Bị ma quân đón về rồi chưa? Tiếp tục sống ở trước mắt bà ta làm bà.